Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, đệ 70 chương. Miêu ô, miêu miêu. Trường màu đen thon dài cái đuôi lòa nam nhìn thấy Úc Thâm hai mắt sáng ngời. Hưng phấn mà la lên một tiếng liền đột nhiên hướng nàng phát lại đây. Đây là cái gì chơi? Úc Thâm chau mày, lời nói mới vừa nói ra đã bị phía sau hai cái dị thường một người chế trụ một bên bả vai. Nhanh chóng kéo đến mặt sau, đã nhảy đến giữa không trung lòa nam tức khắc phát cái không. Bang kỳ, một tiếng hung hăng ném tới trên mặt đất, miêu ô. Miêu ô ô, thanh tú nam nhân đau đến nước mắt đều xuống dưới. Thế nhưng giống chỉ tiểu động vật giống nhau đáng thương vô cùng mà khóc lên, Úc Thâm vẻ mặt mộng. Bức mà nhìn cái này cả người trơn bóng nam nhân. Này ai a, ban ngày ban mặt như thế nào liền quần áo đều không mặc. Thậm chí liền quần đều không mặc, thật đúng là đừng nói. Mông còn đĩnh kiểu, Úc Thâm tò mò ánh mắt không khỏi rơi xuống nam nhân bóng loáng trắng nõn trên. Sống lưng, theo hắn phía sau lưng đang muốn chậm rãi quét đi xuống. Một con lạnh lẽo thon dài bàn tay to đột nhiên từ phía sau duỗi lại đây. Nhẹ nhàng che khuất nàng đôi mắt, không cần xem những cái đó dơ đồ vật hình người sư mát lạnh. Thanh âm ở nàng đỉnh đầu thấp thấp vang lên, Úc Thâm. Ngoặc kép, nàng là một cái kiện toàn người trưởng thành hảo sao. Tuy rằng chưa thấy qua sống lỏa nam, nhưng một cái lỏa nam cơ bản cấu tạo nàng vẫn là biết đến hảo đi. Làm gì một đám đều đem nàng đương tiểu hài tử đối đãi. Ta lại không thấy được cái gì, Úc Thâm trước mắt một mảnh đen nhánh. Nàng một bên ý đồ lột ra hình người sư tay. Một bên không phục mà nói, chờ ngươi nhìn đến cũng đã muộn, hình người sư tay vẫn cứ phúc ở Úc Thâm hai tròng mắt phía trên, thiếu nữ mảnh dài lông mi như con bướm cánh ở hắn lòng bàn tay hơi hơi vỗ. Có mơ hồ tinh tế ngừa ý thực tâm quỷ khoanh tay trước ngực. Tán đồng gật gật đầu, không nghĩ tới tại đây sự kiện thượng hắn cư nhiên sẽ cùng hình người sư bảo trì chưa từng có nhất. Chỉ ý kiến. Thật là hiếm lạ, tuy rằng nhìn qua hình người sư tay tựa hồ chỉ là tùy ý mà bãi ở Úc Thâm trước mắt. Nhưng trên thực tế Úc Thâm lại căn bản bẻ không khai. Nàng bẻ hai hạ liền từ bỏ, ngược lại gọi Do Xua, Úc Thâm tức giận mà nói. Do Xua, trước tìm kiện quần áo cấp cái này bại lộ cuồng mặc vào. Là, chủ quản, Do Xua hiệu suất thực mau. Không quá hai phút hắn bình tĩnh thanh âm liền ở Úc Thâm bên cạnh vang lên, chủ quản. Mặc xong rồi, theo hắn vừa dứt lời, hình người sư cũng buông che khuất Úc Thâm hai mắt tay. Trước mắt khôi phục quang minh, Úc Thâm vừa mở mắt, liền nhìn đến một cái khoác áo blau trắng nam nhân đang đứng ở nàng trước mặt hắn nhìn qua chỉ là. Xuyên áo blau trắng này một kiện quần áo, bên trong vẫn cứ là chân không? Do Xua chi kỷ mà ở áo blau trắng mặt sau cắt hai cái nho nhỏ động. Vừa vặn đủ nam nhân đem cái đuôi xuyên qua tới. Còn hảo Do Xua nghĩ vậy một chút, bằng không nam nhân cái đuôi nhếch lên lên, cho hắn mặc quần áo ý nghĩa liền không có. Tuy rằng cho dù là như thế này thoạt nhìn vẫn cứ thực không xong, Úc Thâm tức khắc lộ ra một lời khó. Nói hết biểu tình, cái này Bùi Tinh Di khẩu vị cũng thật đủ trọng. Chính mình cùng lỏa nam cùng nhau chơi cái gì kỳ kỳ quái quái play còn chưa tính. Còn muốn đưa tới khống chế bộ tới chơi. Hắn là có ý tứ gì? Trước công chúng càng có cảm giác phải không? Miêu, tóc đen hắc đuôi nam nhân thấy Úc Thâm không có giống thường lui tới giống nhau sùng nịch mà vuốt. Ve hắn, vội vàng ủy khuất ba ba mà muốn thò lại gần. Nhưng mà hắn còn không có đụng tới Úc Thâm góc áo. Đã bị một bên thực tâm quỷ một móng vuốt đẩy ra, miêu ô. Nam nhân phía sau hai chỉ đuôi mèo đồng thời gục xuống dưới. Vô lực mà kéo dài tới trên mặt đất, thoạt nhìn phi thường uể oải, Úc Thâm chán ghét mà liếc hướng vẻ mặt đau đầu Bùi Tinh Di. Cái này bại lộ cuồng là ai? Ngươi tưởng chơi cái gì ác tục play đều có thể, nhưng là có thể hay không không cần đến khống chế của ta bộ làm loạn. Bùi Tinh Di nháy mắt tạc mau, ta khi nào làm loạn, ta làm sao có thời giờ làm loạn, kia cái này lỏa nam là chuyện như thế nào? Nàng nâng lên tay thẳng tắp mà chỉ hướng cái kia đang trông mong nhìn chằm chằm nàng đuôi mèo nam. Nhân, ngươi cư nhiên không nhận ra tới. Bùi Tinh Di bị Úc Thâm Thô thần kinh khiếp sợ tới rồi. Hắn khó có thể tin mà nói. Hắn chính là ngươi đặt ở ta nơi đó miêu lại a. Miêu lại, Úc Thâm cẩn thận hồi tưởng một chút nga. Úc Thâm lúc này mới nhớ tới chính mình giống như đích xác ném chỉ mèo đen đặt ở Bùi Tinh Di nơi đó. Bảo quản tới, Bùi Tinh Di còn cùng nàng nói qua kia chỉ mèo đen là trong truyền thuyết miêu lại. Có thể biến ảo thành nhân hình. Từ từ, cái này bại lộ cuồng cư nhiên là nàng mèo đen. Úc Thâm lập tức kinh ngạc mà nhìn phía mèo đen. Nam nhân chính đem đôi tay giơ lên chính mình trước mắt. Vươn phấn hồng đầu lưỡi. Giống miêu mễ như vậy chậm gì gì mà liếm láp xuống tay tâm ơ siêu hắn sau lưng hai điều màu đen cái. Đuôi chính theo hắn động tác nhẹ nhàng lay động. Nhìn qua đích xác rất giống Úc Thâm trong trí nhớ kia đành phải ăn lười làm phì miêu. Không mau, lông xù xù không có mau, nàng đáng yêu lông xù xù liền như vậy không có. Biến thành một cái không mau nam nhân. Tức giận, người nhanh đưa này chỉ miêu tiếp trở về. Hắn thật sự là quá làm ầm ĩ. Mấy ngày nay đem ta phòng thí nghiệm khiến cho hỏng bét. Bùi Tinh Di không khỏi phân trần mà trong tay xích sắt đưa cho Úc Thâm. Một bộ đối mèo đen e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng. Ta mới không cần, Úc Thâm khó chịu mà lùi về tay, miêu lại. Miêu, Bùi Tinh Di, ngoặc kép chấm hỏi, lúc trước là ai cả ngày đem mèo đen ôm vào trong ngực. Xem thi đấu thời điểm cũng muốn mang theo trên người. Lúc này mới qua đi bao lâu liền ghét bỏ nhân ra. Không cần cũng đến muốn. Này vốn dĩ nên các ngươi khống chế bộ quản. Úc Thâm bất đắc dĩ mà thở dài. Tùy tay đem xích sắt đưa cho Joshua. Hứng thú thiếu thiếu mà nói. Giao cho ngươi xử lý đi. Này chỉ mèo đen đã không phải nàng yêu nhất lông xù xù. Nàng đối một cái đơn thuần bại lộ cuồng không có bất luận cái gì hứng thú, hảo thương tâm. Chờ lát nữa muốn đi sờ sờ tiểu sói con bình phục một chút tâm tình, sao sao sao không rõ nguyên do mèo đen. Liền như vậy bị Joshua mang đi thu dụng thất, hắn trước khi đi vẫn luôn tha thiết mà nhìn Úc Thâm. Thậm chí còn ý đồ đối Úc Thâm lộ ra hắn lấy làm tự hào chứng chứng tới hấp dẫn nàng lực chú ý, nhưng... mà không đợi hình người sư cùng thực tâm quỷ động thủ. Úc Thâm liền vẻ mặt lãnh khốc mà đẩy ra mèo đen, Úc Thâm. Nhanh lên đem hắn mang đi. Nàng mới không cần xem nam nhân chứng, chứng. Joshua vui vẻ đồng ý. Tốt, chủ quản, nói xong hắn liền bước chân nhẹ nhàng mà đem gắt gao không chịu rời đi mèo đen liền lôi. Túm mà lôi đi, Úc Thâm thật dài mà hô một hơi. Nhưng xem như ngừng nghỉ, nàng nhấc chân đang muốn hướng văn phòng đi đến. Bùi Tinh Di đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng, đúng rồi. Người lần trước cùng ta nói yêu cầu tiếp cánh dị thường là cái dạng gì? Ta gần nhất vừa vặn có điểm hứng thú, Bùi Tinh Di tiễn đi mèo đen sau chỉ cảm thấy chính mình cả. Người nhẹ nhàng, hắn rốt cuộc nhớ tới Úc Thâm phía trước cùng hắn đề qua dị thường sinh vật tiếp cánh. Hình người sư khinh phiêu phiêu mà lặp lại một lần, bị nghe được mặc danh chột dạ Úc Thâm hơi hơi nghiêng đi mặt. Đối diện thượng nhân hình sư cười như không cười ánh mắt ách. Bốn con cánh mau quá ít, hơn nữa thoạt nhìn có điểm trọc, không đủ mỹ quan, vẫn là tiếp đi lên đẹp một chút. Úc Thâm nghiêm trang mà giải thích nói, người muốn như thế nào là người tự do, không cần nói cho ta, hình người sư như cụ ngữ khí lãnh đạm. Nghe không ra cảm xúc Úc Thâm sảng khoái mà một phách đôi tay. Ta đây liền an tâm rồi. Hình người sư, ngoặc kép, nói xong, nàng liền đem không hiểu ra sao Bùi Tinh Di đưa tới phòng điều khiển. Mở ra thiên sứ nơi thu dụng thất theo dõi, chính là hắn. Tự xưng thiên sứ dị thường sinh vật Úc Thâm chỉ trên màn hình cái kia chỉ còn lại có hai đôi. Cánh thiên sứ, ngươi có thể đem hắn mặt khác một đôi cánh tiếp trở về sao? Có thể cho hắn bình thường trường mau dụng lông cái loại này tiếp pháp nếu chỉ là đem cánh trang. Trở về lại không thể tiếp tục sử dụng, kia vẫn là tính thiên sứ. Bùi Tinh Di ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, buồn ngủ đảo qua mà quang, này có thể so Miêu Lại chân quý nhiều, vô luận có phải hay không chân chính thiên sứ, hắn đều phải hào hào nghiên cứu một phen, hẳn là có thể. Người đem hắn giao cho ta, ta trở về liền xem thử xem. Nhìn Bùi Tinh Di nóng lòng muốn thử ánh mắt, Úc Thâm biết hắn tới hứng thú, vậy giao cho ngươi. Nhất định phải đem hắn cánh tiếp trở về a. Úc Thâm trịnh trọng mà vỗ vỗ Bùi Tinh Di bả vai, không thành vấn đề. Hứng thú ngẩng cao Bùi Tinh Di một ngụm đáp ứng, vừa nhấc đầu đối diện thượng Úc Thâm bên cạnh hai người. Nhìn đến hình người sư trên người băng vải cùng thực tâm quỷ cái trán tiêm giác. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Thấp giọng hỏi Úc Thâm siêu, hai người kia là, nhìn qua không phải thực dễ đối phó bộ dáng. Hơn nữa cái kia đầy mặt băng vải thanh niên, nhớ không lầm nói, tựa hồ cùng lần trước đột phá thu dụng 004 cực kỳ tương tự, Úc Thâm dứt khoát mà nói. Đánh số 003 cùng 004, Bùi Tinh Di. 004 không phải đột phá thu dụng sao? Chẳng lẽ nàng phía trước có việc đi ra ngoài? Kỳ thật là đi bắt 004, Úc Thâm đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, cho nên bản bộ làm ta mang theo 003 đi đem hắn chảo đã trở lại, Bùi Tinh Di nhìn mắt thân hình cao. Lớn, tà khí bốn phía thực tâm quỷ, rất là khó hiểu, ngoặc kép, 003 như thế nào sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi chỉ huy. Nói như vậy nhẹ nhàng, nếu không phải rất rõ ràng đánh số trước 10 tính nguy hiểm nói. Nghe được Úc Thâm này ngữ khí, chỉ sợ hắn còn sẽ cho rằng 003 cùng 004 là cái gì nhược đến moi chân A Miêu A Cầu đâu, bản bộ cho. Hắn đánh có đặc thù hiệu quả chấn định tề. Không tin ngươi xem mơ siêu, Úc Thâm về phía sau duỗi tay. Đối với thực tâm quỷ vẫy vẫy, bắt tay uông, thực tâm quỷ phối hợp mà đem bàn tay đáp thượng Úc Thâm tay nhỏ. Nhếch môi cười đến vẻ mặt tà ác. Hình người sư lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khinh thường, Bùi Tinh Di, ngoặc kép, này trương tràn ngập xâm lược tính mặt xứng với như vậy thuần thục cầu nghiêm túc là không khỏe cảm bạo biểu, ngươi thật hẳn là làm dụ kỳ đem công việc bên ngoài bộ bộ trưởng vị trí nhường cho ngươi, hắn tự đáy lòng mà cảm khái, sau đó biểu tình dần dần khôi phục bình thường, Úc Thâm. Tuy rằng 003 cùng 004 hiện tại nhìn qua còn tính thành thật, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, hắn biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Úc Thâm lần đầu tiên ở hắn trên mặt nhìn đến loại vẻ mặt này. Bản bộ làm ta điều tra sự tình đã có tiến triển. Trước mắt xem ra, gần nhất dị thường sinh vật tăng nhiều hiện tượng cũng không phải ngẫu nhiên, Úc Thâm. Không phải ngẫu nhiên, ân, tựa hồ có thứ gì đang ở thôi hóa bọn họ ra tốc tiến vào nhân loại xã hội, Bùi Tinh Di gãi gãi tóc. Biểu tình rối rắm, nói như vậy kỳ thật cũng không chuẩn xác, nhưng ta trước mắt còn không có tra ra càng cụ thể nguyên nhân. Bởi vậy ta cũng không biết nên hình dung như thế nào loại này hiện tượng, hắn tạm thời còn không biết này đó dị thường sinh vật là như thế nào xuất hiện. Đến tột cùng là ý thức tập thể thức tỉnh, vẫn là mặt khác nguyên nhân ở quấy phá, tóm lại ta có thể khẳng định chính là ở kế tiếp nhật từ, dị thường sẽ càng ngày càng nhiều, bao gồm dư lại kia 8 đang ở ngủ say chung dị thường. Chỉ sợ cũng sẽ một đám trước tiên tỉnh lại, Bùi Tinh Di nhìn hình người sư liếc mắt một cái. Tựa như 004 như vậy, hắn chính là ở không có ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống tự hành tỉnh. Lại, minh bạch, ta sẽ chú ý, Úc Thâm cũng phá lệ mà nghiêm túc lên. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, Bùi Tinh Di gật gật đầu. Vừa vặn Joshua đã trở lại, Úc Thâm lại làm Joshua mang theo Bùi Tinh Di đi trước thiên sứ thu dụng thất. Tiễn đi Bùi Tinh Di sau, nàng bước nhanh đi đến theo dõi trước, dựa theo phía trước chấp hành quan thao tác phương pháp. Mở ra theo dõi nhất bí ẩn tầng lầu, nơi đó chính giam cầm nguy hiểm nhất dị thường nhóm mơ siêu, ngươi. Cũng cho rằng những người khác sẽ lục tục tỉnh lại. Hình người sư đi đến Úc Thâm bên cạnh người. Lẳng lặng mà nhìn theo dõi thượng hình ảnh, không phải không có cái này khả năng, Úc Thâm đem dư. Lại 8 gian thu dụng thất nhất nhất phóng đại. bắt đầu một đám cẩn thận kiểm tra thu dụng trong phòng khoang ngủ. Tựa hồ đều ngủ thật sự thơm ngọt đâu, ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra có thể trước kiểm tra một chút. Maria nữ nhân kia thực tâm quỷ tò mò mà đi vào úp thâm một khác sườn. Nhìn đen như mực theo dõi màn hình sen mồm nói, úp thâm ngước mắt. Maria, đó là ai? Cũng là đánh số trước 10 chung một vị sao? Ngô, Maria, thực tâm quỷ nghiêng nghiêng đầu, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Ở nhắc tới, Maria, ba chữ khi, hắn màu đỏ sậm đôi mắt nháy mắt tràn đầy châm chọc ác ý, nàng chính là cái phi thường âm độc gia. Hỏa tác giả có lời muốn nói, đại tỷ tỷ muốn tới ha ha ha cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tư quý, đại ca, đồng hoa, tam tam, người tới mộng tới. Lẫm Nguyệt Tế, Ái Cô Ca Dương Minh Vũ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vận tốc ánh sáng đi tới 40 bình, Lâm Lê, 9 môn tàn liên báo danh chỗ 30 bình, Phương Nam A Bắc, Nguyệt Hàn Cung Điện trên trời 20 bình, Tô Mô Ê, Quả Quýt, Bồng Lai Tiểu Kiêu, Quân Lan 10 bình, Tiếu Tiếu, Mễ Mộc Mễ 5 bình, Quỳnh Tương Cháo. 30.294.813 bình. Đại vương 2 bình, Mikazuki Munechika Miêu, hôm nay như cụ có người mơ ước ta vân, Gemini, Nề Hà, 23.074.058 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.